Chương 64, nghịch chuyển chào tạm biệt nghịch chuyển. Mắt thấy mẹ tủa rột liền muốn đem dở dạ gỗ nạch đánh bại, lúc này từ trong cột lửa một đạo màu cam phá phôi tử quang trùm sáng xông phá hỏa diễm, hướng về hóa thành bạch kim quang mang ném mạnh tới được mẹ tủa rột. Làm màu cam trùm sáng cùng bạch kim quang mang đụng vào nhau thời điểm, toát ra hoa mỹ ngũ thải quang mang. Chỉ là cái này ngũ thải quang mang phía sau lại cất giấu nguy hiểm to lớn. Âm âm một tiếng so với phổ thông tiếng nổ mạnh còn lớn hơn nổ trên không trung bộc phát ra, không chỉ là tiếng nổ, còn có cái kia bạo tạc sinh sinh sóng xung kích cũng là uy lực cự đại. Kia sáng kia mang theo nổ tung ba động đem nguyên bản ném mạnh đi qua mẹ tủa rột toàn bộ hất bay đi ra. Màu bạch kim mẹ tủa rột bị cái kia nổ tung sóng xung kích ném đi đụng phải phía dưới nham tương tràng địa thượng, trực tiếp bị mạnh mẽ thôi động chợt đi hơn 20 thước khoảng cách, có thể thấy được bên ngoài nổ tung uy lực thì biết bao kinh người. Lúc này giờ dạ gỗ nạch chạy ra khỏi hỏa diễm, lại là một đạo màu cam phá phôi tử quang phun ra hướng mẹ tủa rột. Chuyện gì xảy ra, giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang dĩ nhiên không có cứng còng tác dụng phụ. Cả dù hạ cảm thấy nghi hoặc. Dù sao con này giờ dạ gỗ nạch có thể không phải cả dù hạ con kia giờ dạ cổ lọt, có thể cơ bản không nhìn cái kia phá phôi tử quang tác dụng phụ. Thế nhưng hiện tại quả thực chân chân thực thực xuất hiện tại cả dù hạ trước mắt. Đối mặt với gần đến phá phôi tử quang, nguyên bản bị xung kích sóng hất bay mẹ tủa rột đột nhiên tránh ra con mắt, hai mắt biến thành lam sắc. Thình thịch phá phôi tử quang chỉ là đánh trúng mặt đất, ở sau cùng phút chốc, mẹ tủa rột dựa vào niệm lực đem chính mình rời đi, miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích. Ngạch! Kỳ thực đây là bởi vì ta dở dạ gỗ nạch miễn là vừa sử dụng nghịch lần, có thể không thèm đếm xỉa đến bất luận cái gì có tác dụng phụ tuyệt chiêu, hoàn toàn không có cái gọi là cứng cỏng. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Chỉ là một ngày đình chỉ về sau, nhất định phải tu dưỡng một tuần. Dở dạ kẻ ngược lại là không có dấu diếm, dù sao loại này sự tình cũng không cần dấu diếm, trực tiếp nói cho cả dù hạ. Rất tốt năng lực, ở thời khắc mấu chốt, là có thể lật bản tốt năng lực. Chỉ là cái này tác dụng cũng là tương đối lớn. Cả dù hạ nói không hề có một chút nào sai, cái này uy lực lớn là lớn. Thế nhưng sở nương theo tháng 8 năm 80 tác dụng phụ cũng là càng lớn, vậy đại khái sẽ chết hay là đồng giá trao đổi đi nghịch lần sau giờ dạ gỗ nạch đã không phải ta có thể khống chế được nổi, cho nên cả dù hạ ngươi nhất định phải cẩn thận rồi. Giờ dạ kệ lần này cũng là nói ra một cái không phải hảo tin tức. Ngươi thật là, cả dù hạ cũng là hết trô nói rồi, bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không có thời gian đi trách hắn, con này giờ dạ gỗ nạch sử dụng nghịch lần về sau. Động tác cùng công kích đều nhanh được dò người, hơn nữa uy lực còn lên tăng. Cái kia giờ giả gỗ nạch đột nhiên một cái thần tốc xuất hiện tại mẹ tùa rột trước mặt, một cái đuôi quét ngang qua. Thiết bích, hai tay khoanh ngăn trở. Cả dù hạ hướng về phía mẹ tùa rột hô. Cái kia mẹ tùa rột toàn thân phát ra tia sáng, thân thể ảnh toàn thân là thiết bích một dạng, lực phòng ngự thật to tăng cường. Cái kia giờ giả gỗ nạch cương thiết đuôi đánh vào mẹ tùa rột trên người. Chỉ là phát ra một hồi chói tai khó nghe kim loại tiếng va chạm. Mẹ tủa rột sử dụng cánh tay đòn chủ y. Cả dù hạ biết thủ lâu tất mất, cho nên chuẩn bị bắt đầu dĩ công đại thủ. Mẹ tủa rột lơ lửng, hướng về giờ giả gỗ nạch đầu bay đi, dơ lên chính mình cường tráng hai cánh tay, hướng về phía giờ giả gỗ nạch đầu chính là đi xuống đập, dùng sức đập. Giờ giả gỗ nạch tuy là hiện tại nghịch lần cha nở dê thà y, đầu không tỉnh táo, thế nhưng đối với nguy hiểm cảm ứng. Cũng là càng thêm nhạy cảm, vô cánh một cái, giờ dạ gỗ nạch thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược, tránh thoát mẹ tủa rột cánh tay đòn chủ y, ngược lại là bởi vì công kích thất bại mẹ tủa rột xuất hiện khe hở, cái kia giờ dạ gỗ nạch lúc này một phát phun ra hỏa diễm từ miệng ba trung hướng về phía mẹ tủa rột chính là phun. Cái kia hừng hực hỏa trụ, đem mẹ tủa rột vây lại. Cái này cuối cùng cũng có thể thắng một con đi giờ dạ kẻ trong lòng nghĩ thầm. Chỉ là cả dù hạ cũng không phải lo lắng cái này phun ra hỏa diễm sẽ cho mẹ tùa rột bao nhiêu thương tổn. Cái này không hỏa diễm tản ra mở, mẹ tùa rột ngoại trừ mặt ngoài hơi chút đỏ điểm, dĩ nhiên giống như là một chút việc cũng không có dáng vẻ. Làm sao có thể dở dạ kẻ kinh ngạc hô? Không có gì không thể. Ngươi dở dạ gồ nạch có đặc thù năng lực. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thiểm quang mẹ tùa rột lại không có sao cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía dở dạ kẻ nói rằng. Chẳng lẽ là kháng hỏa? Giờ dạ kẻ nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi nói ra. Không sai, cái này mẹ tủa rột quả thật có rất mạnh kháng hỏa tính, bình thường hỏa diễm trên căn bản không được nó. Cả dù hạ cũng không có tàng tư, dù sao loại vật này nếm thử mấy lần có thể biết đến, nói cũng không có cái gì, huống chi hiện tại giờ dạ kẻ căn bản là không khống chế được giờ dạ gỗ nạch. Tuy là phun ra hỏa diễm không có hiệu quả, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch vẫn là tiếp tục hướng về mẹ tùa ruột công kích, cái gì đó phun ra hỏa diễm, thần đợt tuần, cấp đống quang tuyến không ngừng thay thế hướng về phía mẹ tùa ruột tứ ngược. Bây giờ mẹ tùa ruột không nói ra được gỗ lượng, trốn là trốn không thoát, tránh cũng tránh không được, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể thành thành thật thật bị động phòng ngự lấy giờ dạ gỗ nạch luân phiên công kích. May mà chính là cả dù hạ cùng mẹ tùa ruột biết, giờ dạ gỗ nạch loại này cha nở dê tha y không căng được bao lâu. Cho nên mẹ tùa ruột vẫn là không có buông tha, hay là đang cùng giờ dạ gỗ nạch chu toàn. Bởi giờ dạ gỗ nạch hiện tại căn bản cũng không nghe chỉ huy, cho nên hiện tại cũng không có giờ dạ kẻ cái gì sự tình. Giờ dạ kẻ chỉ có thể ở bên cạnh quan sát. Còn đối với trận đấu, giờ dạ kẻ sớm đã không còn bất kỳ ý tưởng gì. Hắn bây giờ hy vọng đó là có thể đánh bại cả rủ hạ một con bổ kẻ mần thì tốt rồi. Thật là một rất thấp yêu cầu, thế nhưng chính là cái này yêu cầu, sợ rằng giờ dạ kẻ cũng không tốt làm được. Giờ dạ gỗ nạch nhìn thấy lũ công không xuống mẹ tùa ruột, cái kia mỗi lần công kích không phải là bị ngăn trở, nếu không phải là bị mẹ tùa ruột niệm lực khống chế chết đi. Dù sao thì là không có có thể đối với mẹ tua ruột tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cái kia giờ dạ gỗ nạch mặc dù không có ý thức, thế nhưng đối với muốn đánh bại mẹ tua ruột cũng là ở trong đầu sinh can. Giờ dạ gỗ nạch trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị hướng về phía mẹ tua ruột sử dụng phá phôi tử quang. Mẹ tua ruột sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ lúc này cũng là chuẩn bị cùng giờ dạ gỗ nạch tới lần cứng trọi cứng. Vẫn trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Mẹ tùa ruột cũng bắt đầu ở trên đầu của mình chính là cái kia ít chữ tụ tập năng lượng. Giờ dạ gỗ nạch phun ra một đạo màu cam phá phôi tử quang, cái kia quang trụ lấy khí thế khổng lồ tấn mãnh nhằm phía đối phương, mà trái lại mẹ tùa ruột phá phôi tử quang liền có vẻ khí thế nhỏ một chút, nhưng là vậy là phá phôi tử quang, chỉ là cùng giờ dạ gỗ nạch cái kia đường kính đạt được 1 mét to hơn dưới so sánh liền có chút nhỏ, cái kia đường kính đại khái cũng chỉ có khoảng 70 cm. Hiển nhiên chính là nhỏ một vòng. Hai đạo nhất đại nhất tiểu nhân phá phôi tử quang đụng vào nhau, lưỡng đạo quang trụ ai cũng không nhường ai, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang vẫn là rõ ràng áp chế mẹ tùa ruột, chậm rãi thôi động, từng điểm đem mẹ tùa ruột phá phôi tử quang đẩy trở về. Chính là hiện tại, mẹ tùa ruột sử dụng phản hồi quyền. Không sai, chính là phản hồi quyền, cả dù hạ ngay từ đầu liền đúng như vậy tính toán. Cả dù hạ cũng biết so với phá phôi tử quang, mẹ tùa ruột tuyệt đối không phải sở hữu phá hư chi thần giờ dạ gỗ nạch đối thủ, cho nên đã sớm thiết kế xong cái trọng, để giờ dạ gỗ nạch chính mình nhảy. Ở giờ dạ gỗ nạch sợ hãi trong ánh mắt, cái kia nguyên bản từ nó phát xạ ra ngoài phá phôi tử quang lấy tốc độ nhanh hơn gấp bội bắn ngược trở về. Ầm ầm một tiếng nổ, mẹ tùa ruột cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời bị phá phôi tử quang công kích đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là nguyên bản phòng ngự chính là rất cường hãn mẹ tùa ruột đỡ một kích phá phôi tử quang vẫn là không có vấn đề, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch thì không được, nguyên bản là thương thế rất nặng nó lại mạnh mẽ sử dụng nghịch lần tới tiêu hao thể lực, hiện tại tức thì bị phản xạ trở về gấp 2 phá phôi tử quang đánh trúng. Ở mạnh bổ kẻ mẩn cũng nên ngã xuống đi yên vụ rất nhanh liền tản ra, mẹ tùa ruột cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cuối cùng mẹ tùa ruột hoảng liếu hoảng thân thể. Ở cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dương con mắt, nghiêm túc nhìn đối diện giờ dạ gỗ nạch, mà giờ dạ gỗ nạch cũng là chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Kết quả xuất hiện. Trải qua dài dòng trận đấu, ở mẹ tùa ruột cùng giờ dạ gỗ nạch hai đại chuẩn thần bổ kẹ mẩn trong đại chiến, mẹ tùa ruột cuối cùng lấy phản hồi quyền đem giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang bắn ngược trở về, rốt cuộc kiên định sau cùng thắng cuộc. Giờ dạ gỗ nạch mất đi chiến đấu năng lực ngã xuống. Giờ dạ gỗ nạch rốt cuộc ngã xuống. Cuối cùng là mẹ tua ruột đạt được thắng lợi. Cho nên quả quyết liên minh người thắng ly người thắng trận là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Để cho chúng ta chúc mừng hắn, trở thành chúng ta quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố trận đấu kết quả cuối cùng, cũng chúc mừng cạ dù hạ thu được quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra danh xưng. Mặc dù nói cạ dù hạ ngay từ đầu đem dùng dở dạ kẻ trước mặt 5 con bổ kẻ mấn đều bung lỏng đánh bại. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là đối với giờ dạ kẻ giờ dạ gỗ nạch tràn đầy lòng tin. Chẳng qua là khi cả rủ hạ mẹ tủa rột một lần đem dở dạ gỗ nạch đánh cho tan tác, đang ở khán giả đều cho rằng dở dạ gỗ nạch phải thua thời điểm, dở dạ gỗ nạch sử dụng nghịch lân, nghịch chuyển tràng thượng tình huống, một lần đem mẹ tủa rột không ngừng áp chế. Thế nhưng sự tình liền là như vậy hí kịch tính, nguyên bản vẫn là chiếm thượng phong dở dạ gỗ nạch cuối cùng dĩ nhiên bởi vì bị nhất chiêu phản hồi quyền cho hoàn toàn lần nữa nghịch chuyển. Dơ dạ gỗ nạch cùng mẹ tùa rột trận đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ, nghịch chuyển chào tạm biệt nghịch chuyển. Để khán giả đều không ngừng bị tràng thượng hình thức câu được nhiệt huyết đứng lên. Dơ dạ gỗ nạch mất đi chiến đấu năng lực, dơ dạ kẻ 6 con bổ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên cả dù hạ thành công khiêu chiến quả quyết liên minh, đạt được vinh dự giáo huấn luyện ra danh sưng. Tài phán lại cuối cùng hướng về mọi người tuyên bố kết quả cuối cùng. Lenken chúc mừng chủ nhân hoàn thành ẩn nút đặc thù nhiệm vụ, chinh phục quả quýt liên minh. Thu được tích phân 10000, gia tốc cấp trứng bao con nhộng một cái. Hệ thống tinh linh vô song ở tài phán tuyên bố về sau, đột nhiên phát ra nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Thì ra khiêu chiến quả quýt liên minh cũng là một cái ẩn tàng nhiệm vụ, mặc dù không xem như là đầu mối chính, nhưng nói như thế nào cũng là một cái liên minh, chỉ là không phải cưỡng chế tính. Cho nên hệ thống sẽ không có đem là chủ tuyến nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, Cạ Dụ Hạ. Ngươi hiện tại chính là quả quýt liên minh vinh dự giáo huấn luyện gia. Chỉ là không biết ngươi có hứng thú hay không làm cái này thủ tịch giáo huấn luyện gia, nếu như muốn, ta có thể cho đi ra. Dơ dạ kệ thành khẩn hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Cạ Dụ Hạ đương nhiên là sẽ không đồng ý, dù sao mình mục tiêu là khiêu chiến lục đại liên minh thu được hết thể liên minh quán quân. Sau đó đang khiêu chiến tứ thiên vương cùng quán quân, trở thành mạnh nhất tổng quán quân. Đây là Cạ Dụ Hạ trước mắt mục tiêu. Cho nên Cạ Dụ Hạ là vạn vạn sẽ không dừng lại ở cái này bên trong. Cho nên Cạ Dụ Hạ huyền chuyển cự tuyệt giờ dạ kẻ mời mời. Giờ dạ kẻ cũng không miễn cưỡng Cạ Dụ Hạ, lập tức liền trực tiếp ly khai. Ngược lại kế tiếp có người sẽ đến mang Cạ Dụ Hạ đi người thắng cung điện, không cần hắn quan tâm. Khiêu chiến thành công. Cạ Dụ Hạ đương nhiên giống như khiêu chiến bổ kẻ mẩn ở cam quýt sân vận động nơi đó cùng bổ kẻ mẩn hợp một tấm hình, sau đó in lại cái này 6 con bổ kẻ mẩn chân ấn, trưng bày đến rồi người thắng cung điện. Mà mỗi cái vinh dự giáo huấn luyện ra đều có thể đem chính mình khiêu chiến 6 con bổ kẻ mẩn tuyển trạch một con làm thành pho tượng trưng bày đến chính mình vinh dự điện đài trước đó. Cạ Dụ Hạ suy nghĩ một chút quyết định sau cùng vẫn là lựa chọn mẹ tua rốt. Đương nhiên đây cũng là trải qua 6 con bổ kẹ mẩn chính mình thảo luận cho ra kết luận cuối cùng. Cứ như vậy, Cạ Dụ Hạ quả quýt quần đảo cuộc hành trình cũng có thể nói là hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại có trở lại chân tân chấn coi như là quả quýt quần đảo lữ hành kết thúc. Cảm tạ 8360-90504 sở đầu vẽ tháng hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá. Gặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.